liền hắn một cái kim bài người đại diện cũng đến nhân tiện xử lý một ít việc vặt. Trước kia những việc này, hắn hoàn toàn là giao cho trợ lý xử lý à. Hết chương.